Bên em sáng sáng tối tối, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng yên tĩnh một thời gian dài khi Lương Thích nhận ra sự yên tĩnh. Cô thử lại một lần nữa liên lạc với hệ thống, bạn có ở đây không? Không còn tiếng điện xẹt xẹt, cũng không có âm thanh cơ khí kỳ lạ. Mọi thứ như chỉ là ảo giác của Lương Thích. Từ chiếc cửa sổ lớn nhìn ra, thành phố hiện đại rực rỡ ánh đèn rộng lớn hiện lên trước mắt cô. Ở xa xa, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, những cành cây vừa nhú mầm rung rinh trong gió. Thế giới này đột nhiên như phủ một lớp sương mù trong mắt cô. Dần dần không thể nhìn rõ nữa. Lương Thích tiếp tục nói, gửi tôi trở lại, bạn có nghe thấy không? Hệ thống không phản hồi. Sau vài phút im lặng, Lương Thích lại cảm thấy thất vọng. Cô co mình trên ghế sofa, bộ phim cũ trên TV vẫn tiếp tục phát theo tiến độ trước đó. Nhành đào trên bàn trà nhắc nhở cô rằng đây là mùa xuân, mùa của sự sống mới, có hương hoa và những chú én bay từ phương Nam về. Không phải là thành phố ven biển mà chỉ cần lái xe một giờ là có thể đến, nơi mà cô có thể nhìn thấy biển cả mênh mông, xanh biếc. Không phải là nơi mà cô muốn đến. Buổi trưa, cô đã uống một chút rượu cùng gia đình Tề Kiều, tối về lại uống thêm chút nữa. Lúc này ý thức dần trở nên mơ hồ, trong khi ý thức mờ dần. Cô lại nghe thấy âm thanh cơ khí đột ngột vang lên, xin lỗi, chủ nhân, tôi đã quay lại. Lương Thích, lần này không có tiếng điện xẹt xẹt làm ra đầu cô tê dại, mọi thứ rất yên tĩnh. Lương Thích lại cảm thấy khó tin, cô giữ im lặng. Hệ thống, chủ nhân, lần này, tôi thực sự đã quay lại, dù âm thanh cơ khí có kích động như thế nào cũng không thay đổi bản chất kỳ quái của nó. Việc đột ngột nâng cao âm thanh cũng không thể làm người ta cảm thấy phấn khích. Ngược lại chỉ khiến người ta khó mà tin nổi. Một lúc lâu sau, Lương Thích mới trầm giọng hỏi. Tôi còn có thể trở về không? Hệ thống, có thể. Chắc chắn có thể. Trước đây do sự sai lệch trong tầng khí quyển khi truyền tải, dẫn đến sự cố hệ thống. Tôi không muốn nghe lý do các người gặp vấn đề. Lương Thích nói, tôi chỉ muốn biết các người có thể giải quyết vấn đề không? Hệ thống. Sau một lúc im lặng, hệ thống nghiêm túc nói, tôi hy vọng là có thể. Lương Thích, hệ thống rác rưởi, chẳng thể tin nổi. Hệ thống vội vàng, chủ nhân, hãy để tôi giải thích. Trong vũ trụ chúng ta sống có vô số thế giới vị diện. Một khi thế giới vị diện xảy ra sai lệch sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm. Trong cục quản lý các vị thần quản lý thế giới vị diện, có rất nhiều vị thần chủ trách nhiệm khác nhau. Ví dụ như thần may mắn sẽ ban cho những người trong các thế giới vị diện một chỉ số may mắn, thần gió sẽ phụ trách việc điều chỉnh hướng gió trong các thế giới vị diện. Vạn vật trong vũ trụ đều có định lý tự nhiên, nhưng trong quá trình phát triển suốt hàng tỷ năm, không thể tránh khỏi sự sai lệch. Vị thần chủ là để điều chỉnh những sai lệch này. Trong quá trình điều chỉnh, đôi khi sẽ xảy ra một số sai sót, và sẽ lại có các cơ quan quản lý xuất hiện để giải quyết. Nhưng chúng tôi sẽ tuân theo một định lý bảo toàn năng lượng. Đây là cơ chế cân bằng mà chủ nhân đã đoán ra trước. Cố gắng đảm bảo rằng cuộc sống của mỗi người sẽ không mãi bất biến, dù là trong hoàn cảnh thuận lợi hay nghịch cảnh. Lương Thích, một lúc sau, Lương Thích hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, Tề Kiều đến đây là vì cô ấy sống bên kia rất khổ sở. Các người đã cho cô ấy cơ hội tái sinh, bù đắp cho cô ấy một gia đình ấm áp. Nhưng lại cướp đi ký ức và trí tuệ của cô ấy, đúng không? Hệ thống im lặng, sau vài giây, hệ thống đáp, xin lỗi, chủ nhân, vì tôn trọng quyền riêng tư của người khác, cá nhân chỉ có thể xem được thế giới liên quan đến bản thân, không thể xem số phận của người khác. Lương Thích, cô đã hoàn toàn không còn lời nào để nói với hệ thống này. Nhưng từ những lời của hệ thống, cô cũng có thể đoán ra đại khái, Tề Kiều chính là Tề Kiều của thế giới khác. Những suy đoán trước đó của Lương Thích đều không sai, nhưng... Vậy còn Tôn Tranh Tranh thì sao? Cô ấy là người có liên quan đến thế giới của tôi. Tại sao cô ấy có thể tự do di chuyển giữa hai thế giới? Lương Thích hỏi, khi vấn đề liên quan đến bản thân Lương Thích, hệ thống trả lời rất trôi chảy, để sửa lại dòng thế giới của chủ nhân, điều chỉnh những sai lệch và gây ra hiệu ứng cánh bướm. Việc này có thể dễ dàng hiểu theo câu nói của con người các bạn. Mỗi người đều có quyền con người, vị thần chủ đối xử với tất cả mọi người trong các thế giới vị diện giống nhau, và định lý tự nhiên áp dụng cho tất cả loài người. Khả năng di chuyển tự do của cô ấy là một con dao hai lưỡi được tạo ra từ sự ám ảnh của cô ấy. Lời nói này lại một lần nữa xác nhận suy đoán của Lương Thích. Khả năng di chuyển của Tôn Tranh Tranh có liên quan đến sự hoán đổi của chính cô. Lương Thích còn muốn hỏi thêm, nhưng hệ thống vội vã nói, xin lỗi chủ nhân, sau sự cố hỏng hệ thống trước đó, Cục Quản lý Vị Thần đã đưa ra quyết định tạm thời đóng cửa cổng thế giới vị diện, tiến hành sửa chữa các thế giới vị diện, thời gian mở lại chưa xác định. Trong khi âm thanh kỳ quái của hệ thống đang vang lên, đột nhiên một âm thanh khác, trầm hơn và nặng nề hơn, vang lên. Âm thanh này gần giống con người hơn, giống như giọng của một người dẫn chương trình phát thanh mà Lương Thích đã nghe từ nhiều năm trước, nhưng trầm hơn một chút. Anh ta tiến hành phát báo cáo với tốc độ cực kỳ chậm rãi, cổng thế giới sắp đóng, xin chủ nhân chọn thế giới muốn ở lại. Cổng thế giới sắp, anh ta đã phát 3 lần thông báo liên tiếp, trong khi đó, một màn hình trong suốt với nền xanh và chữ trắng, hình dạng giống như một bảng điều khiển holographic, xuất hiện trước mặt Lương Thích. Tùy chọn A, thế giới B179, không gian hiện tại, tùy chọn B, thế giới C876, không gian ABO, thế giới bạn sinh ra, dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ, xin chủ nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xuyên không thế giới. Sau khi đưa ra lựa chọn, thế giới đó sẽ hoàn toàn xóa bỏ dấu vết tồn tại của bạn. Do bạn đã thể hiện tốt trong thế giới ABO, sau khi lựa chọn, cơ thể và linh hồn của bạn sẽ được đồng thời đưa vào và không thể thay đổi, xin hãy cân nhắc kỹ. Ở cuối màn hình còn có một dòng chữ đỏ đếm ngược, 0 giờ 15 phút 0 giây. Ý là tôi còn 15 phút nữa sao? Lương Thích hỏi, hệ thống, đúng vậy, bạn cũng có thể ngay lập tức đưa ra lựa chọn, sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Lương Thích lại hỏi, thời gian ở đây và ở đó có giống nhau không? Hệ thống dừng lại một lúc, tốc độ thời gian ở mỗi thế giới vị diện có thể thay đổi tùy theo cá nhân, nhưng đối với bạn, tốc độ thời gian là 1:1. Lương Thích đã có một chút hiểu biết, vậy còn nguyên chủ của thế giới đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy còn ở trong nhà tù vũ trụ sao? Hệ thống, đúng vậy, xin chủ nhân yên tâm, chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong nhà tù vũ trụ, không thể có ai trốn thoát, ngay cả một con ruồi cũng không thể. Lương Thích, sau khi trải qua quá nhiều biến động, Lương Thích đã không còn tin vào lời của hệ thống rác rưởi này nữa. Nếu thực sự như nó nói, thì sao cô còn có thể ở đây chứ? Tuy nhiên, vậy trạng thái của tôi trong thế giới đó hiện giờ là gì? Và khi cơ thể và linh hồn của tôi được đưa vào đó, cơ thể cũ của tôi sẽ ra sao? Lương Thích hỏi nhanh, hệ thống bị tốc độ hỏi của cô ảnh hưởng, trả lời rất nhanh, hiện tại bạn đang hôn mê. Trạng thái không khác gì so với trước đây trong thế giới này. Cơ thể của nguyên chủ sẽ được Cục Quản lý Oán Thù thu hồi. Sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, Cục sẽ chuyển giao tất cả chứng cứ cho Tòa án Vũ trụ, xin bảo lãnh và xét xử lại cho cô ấy. Khi mức độ nguy hiểm của cô ấy giảm xuống mức có thể kiểm soát, sẽ xóa ký ức của cô ấy và đưa cô ấy vào thế giới vị diện. Giải thích của hệ thống cũng khá rõ ràng, và hệ thống hôm nay nói chuyện rất dễ nghe. Không chỉ giải thích về Cục Quản lý Thần Chủ mà còn giải thích lý do tất cả những chuyện này xảy ra, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của cô về nguyên chủ. Dễ nghe đến mức, không giống một hệ thống rác rưởi. Khi cô đang suy nghĩ như vậy, hệ thống lại lên tiếng, do các yếu tố khách quan đã gây tổn hại cho bạn, Cục Quản lý cũng sẽ bồi thường cho bạn ở một phương diện nào đó, đây cũng là cơ chế cân bằng trong quy tắc thế giới. Hiện tại, bạn còn 14 phút để đưa ra lựa chọn. Nếu hết thời gian mà không có lựa chọn, bạn sẽ mặc định ở lại thế giới này. Sau khi nói xong, hệ thống dừng lại một lúc về nội dung của Cục Quản lý Thần Chủ. Khi bạn được đưa vào, sẽ xóa bỏ phần ký ức liên quan đến điều đó. Giọng nói của AI khi nói những lời này có chút khinh bỉ, như thể đang nói. Bạn, một con người, không xứng đáng biết được bí mật của vũ trụ chúng tôi. Editor, 3 chấm. Tuy nhiên, Lương Thích cũng không quan tâm đến điều này. Cô không nói chuyện thêm với hệ thống nữa, mà tranh thủ thời gian để nói lời tạm biệt với mọi thứ ở thế giới này. Nếu cô không quay lại, có lẽ cô cũng sẽ không thực sự cảm nhận được mình đã được thế giới này yêu thương như thế nào. Vì biết rằng sau vài phút nữa, mọi thứ liên quan đến cô ở thế giới này sẽ biến mất, hành động của cô trở nên cực kỳ táo bạo. Sau khi tổ chức một cuộc họp báo vào buổi sáng để làm rõ và tuyên bố rút lui, vào lúc 8 giờ 47 tối, cô đăng một bài lên WeChat Moment. Cảm ơn thế giới này đã bao dung tôi. Cảm ơn các bạn đã yêu tôi thật lòng. Chào, tạm biệt. Ngay khi bài đăng này được đăng, rất nhiều người đã để lại bình luận. Đừng làm vậy, đừng nghĩ quẩn, ra khỏi giới giải trí rồi thì cứ sống tốt nhé. thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp mà, chị thích. Em mới mở quán cà phê, mai chị tới uống một ly với em nhé. Các bình luận xuất hiện như nấm sau mưa. Nhiều cái tên trong số đó là những người từng hợp tác với cô, từ những diễn viên nổi tiếng đến những diễn viên quần chúng. Tất cả đều đang ngầm an ủi cô sau khi thấy bài đăng này. Có người thẳng thắn khuyên cô đừng nghĩ quẩn, có người hẹn cô gặp mặt vào ngày mai. Lương Thích nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi gửi lời cảm ơn đến thế giới này theo cách của mình. Sau đó, cô gọi điện cho Vương Chiêu Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bắt máy là Tiểu Bạch, cô ấy lo lắng hỏi. Chị Thích, chị làm gì vậy? Đăng một bài như vậy khiến mọi người hoảng hốt. Mấy người bạn cũng hỏi em có phải chị muốn tự vẫn không, em suýt khóc rồi. Không, làm sao có chuyện đó? Lương Thích cười nói, à, sao em lại cầm điện thoại của chị Vương? Chị ấy đâu rồi? Chị ấy đang tắm. Tiểu Bạch vừa nói xong liền nhận ra có gì đó không đúng, lập tức giải thích. Chị ấy để điện thoại ở phòng khách quên mang theo, em định gọi cho chị, thấy chị gọi cho chị ấy, nên em nhận điện thoại. Lương Thích đáp một tiếng, luôn cười nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng gọi. Tiểu Bạch đáp, dạ, nghe lời chị Vương nhé. Mặc dù chị ấy luôn nói không thích em, không coi trọng em, nhưng thật ra chị ấy rất yêu em. Em phải làm việc chăm chỉ và sống tốt. Trên thẻ của chị còn chút tiền, chị sẽ chuyển cho em ngay. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, em phải trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Lương Thích nói, chị hy vọng mỗi ngày của em đều hạnh phúc như bây giờ. Tiểu Bạch lập tức càng lo lắng hơn. Chị sao vậy? Sao chị lại nói như đang dặn dò sau này vậy? Đừng làm em thấy khó chịu. Chị mới tỉnh dậy mà. Không phải đã hứa sẽ là cổ đông lớn của cửa hàng bánh của em sao? Chị còn chưa ăn bánh của em nữa mà. Tiểu Bạch nói xong thì khóc nức nở. Chị đang ở nhà phải không? Em đi gặp chị ngay. Chị không được làm chuyện dại dột nhé. Sau khi em tới đây, chỉ có chị và chị Vương là đối xử tốt với em nhất. Chị không biết những ngày em sống sau khi chị hôn mê ra sao đâu. Em, Tiểu Bạch nói mà nước mắt rơi không ngừng. Lương Thích nhìn cô cũng không cầm được nước mắt, nhưng vẫn dịu dàng nói. Sao lại khóc vậy? Chị thật sự không làm chuyện dại dột đâu. Em phải nghe lời chị Vương nhé. Ngày mai đến nhà chị, chúng ta cùng ăn bánh em làm. Em cần nguyên liệu gì không? Chị sẽ đi chợ sáng mai mua. Tiểu Bạch khóc lóc đáp lại mấy lần, Lương Thích đều nhận lời. Editor, thời ơ hi, tê khóc gọi hi. Sau đó, là cuộc gọi của Vương Chiêu Chiêu, giọng cô ấy lạnh lùng, qua ống nghe, Lương Thích cũng có thể nghe thấy sự bất lực trong giọng nói ấy. Sau vài giây im lặng, Lương Thích dịu dàng nói, chị Vương, chị phải chăm sóc bản thân mình, tìm một người đối xử tốt với chị, và yêu hết mình. Còn nữa, nhớ chăm sóc em gái nhỏ của chị nhé, những năm qua cảm ơn chị nhiều lắm. Vương Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, rốt cuộc thì vẫn quyết định rồi sao? Lương Thích gật đầu, đúng vậy, cô nói tiếp, có lẽ tôi nên thuộc về nơi đó, thuộc về. Giữa tiếng thở dài của Vương Chiêu Chiêu, Lương Thích khẽ cười, giọng càng thêm dịu dàng, cô nhẹ nhàng nói hai từ còn lại. Cô ấy, Vương Chiêu Chiêu biết rằng không thể khuyên can được nữa, trong giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng có một chút nghẹn ngào. Cô vốn nghĩ sẽ nói gì đó ấm áp, nhưng không ngờ lại cười khẩy. Quả thật là một cái đầu yêu đương. Lương Thích bị chọc cười. Tiểu Bạch ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, đầu óc yêu đương. Chị Lương, chị có thể tỉnh táo lại được không? Lương Thích cười nói. Vậy thì, sau này, Vương Chiêu Chiêu hỏi. Vậy cô ấy thì sao? Cô ấy có đối xử tốt với em không? Mỗi khi nhắc đến cô ấy, những ký ức trong đầu Lương Thích bỗng chốc sống dậy. Hứa Thanh Trúc luôn mang mùi hương dễ chịu. Cô ấy sẽ nói với Lương Thích. Chị có thể hôn em, không cần phải chịu trách nhiệm. Cô ấy còn sẽ đến đón Lương Thích vào những ngày mưa khi cô say rượu, đưa cô về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ cùng cô điên cuồng giữa đêm khuya đi xem biển. Sẽ hôn cô trong xe lúc chia tay và nói, nhớ nghĩ về em. Cả hai hôn nhau trên bãi biển, ôm nhau trong phòng. Cùng nhau cuộn tròn trên sofa xem phim. Mọi thứ trải qua với cô ấy là điều Lương Thích chưa từng trải qua trước đó. Lương Thích ngừng một chút, giọng nói ngọt ngào, đầy ắp nụ cười. Có, Lương Thích nói tiếp, cô ấy cũng là một cái đầu yêu đương. Nếu không, sao lại bỏ qua sự nghiệp đầy hứa hẹn, vừa tốt nghiệp xong đã chọn lấy chồng là chị của cô ấy. Vương Chiêu Chiêu nghe vậy, bỗng nhiên cười nói. Vậy thì tốt, chúc hai người đầu óc yêu đương kết hôn hạnh phúc. Còn em, cô dừng lại một chút, chúc em một chuyến đi suôn sẻ. Lương Thích nói, chị Vương, em sẽ nhớ mọi người, những điều đã trải qua ở đây, và những ngày ấm áp, rực rỡ, những ngày cùng nhau ôm ấp để tìm chút hơi ấm. Vương Chiêu Chiêu cười, ừ, biết rồi, Lương Thích cúp máy, còn lại 3 phút cuối cùng, cô chọn gọi cho Tề Kiều. Đang làm gì vậy? Lương Thích hỏi, bên Tề Kiều có tiếng bút viết trên giấy, cô hạ thấp giọng nói. Viết nhật ký, sao vậy? Lương Thích bỗng nhiên gọi một tiếng. Chị à, Tề Kiều. Ừ, Lương Thích cảm ơn chị. Lương Thích chân thành nói. Chị không phải là người có đầu óc như cá vàng. Chị từng là người rất thông minh. Rất thông minh, chị phải sống thật tốt. Sống mỗi ngày không lo nghĩ như bây giờ. Tề Kiều ngơ ngác. Em đang nói gì vậy? Em uống say rồi hả? Lương Thích dịu dàng cười. Vậy thì cứ coi như em uống say đi. Nhưng, em muốn hỏi chị một câu. Chị phải trả lời thật nghiêm túc nhé. Tề Kiều ngạc nhiên, mặc dù không hiểu nhưng cũng theo lời cô trêu đùa. Câu hỏi gì? Giả sử một ngày gặp được Trần Miên, chị sẽ nói gì với cô ấy? Lương Thích hỏi, sau khi hỏi xong, cô bổ sung. Trần Miên là một họa sĩ cô đơn và u sầu, vì mất đi người yêu nên mãi không vui vẻ. Nếu chị là người yêu của cô ấy, chị sẽ nói gì với cô ấy? Tề Kiều do dự và im lặng, trước mặt Lương Thích. Dưới màn hình trong suốt màu xanh dương, đồng hồ đếm ngược hiển thị 0 giờ 1 phút 20 giây. Thời gian còn lại không nhiều. Sau một lúc do dự, Tề Kiều thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Vậy chị hãy nói với Trần Miên, trước khi đi ngủ nhớ nghe bài. Cô đơn của những con chim, sẽ có người yêu cô ấy. Đồng hồ đếm ngược 0 giờ 0 phút 43 giây. Lương Thích cúp điện thoại, đặt điện thoại sang một bên và nhấn vào lựa chọn ở dưới cùng. Chỉ trong một khoảnh khắc, làn sương mù dày đặc lan ra, che khuất mắt cô, toàn bộ thế giới chìm trong trạng thái mờ ảo. Ánh đèn màu sắc rực rỡ, những tòa nhà thép cao vút lên trời, tất cả đều bao phủ trong một lớp sương mù. Lương Thích cảm giác như mình đang trôi lơ lửng trên không. Lúc đó, vũ trụ và những vì sao trải rộng trước mắt cô, mọi trải nghiệm đã qua hiện lên trong đầu cô từng khung hình một. Có những ký ức đang dần tách rời khỏi tâm trí cô. Vô số điểm sáng màu xanh lam phủ đầy nền đen, như những vì sao băng lướt qua. Cô nghe thấy giọng nói trầm nặng vang lên bên tai, cửa thế giới đang đóng lại, chúc các bạn có cuộc sống vui vẻ. Trong cùng một khoảng thời gian, Tôn Tranh Tranh cũng nhận được câu hỏi giống hệt và đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Cô gần như không chốt do dự chọn C876. Trong vô số thế giới, sự thay đổi không ngừng diễn ra. Ánh sáng sao màu xanh lơ vương vãi trên bầu trời đêm. Làm vỡ tan màn đêm đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn mưa xuân lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Bạch Quý vừa mới khoác áo đứng ở cửa, bỗng cảm thấy trước mắt mình tối sầm, suýt ngất xỉu. Khi cô dựa vào tủ giày để đứng dậy thì ngơ ngác hỏi Oang Chiêu Chiêu, người đang đứng trong phòng khách. Chị à, lúc nãy em định làm gì nhỉ? Oang Chiêu Chiêu cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào danh bạ. Tên Lương Thích đã biến mất. Sau một chút ngơ ngẩn, cô trả lời, tôi biết sao, có phải đi siêu thị không, có lẽ là vậy. Bạch Quý tiếp tục đi giày, em muốn ăn kem, chị ăn không, tôi không ăn, bên ngoài mưa rồi. Oang Chiêu Chiêu liếc ra ngoài cửa sổ, mưa gõ vào kính. Nhớ mang ô nhé, biết rồi. Bạch Quý cầm chiếc ô ở cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc ô Pikachu màu vàng có vẻ hơi lạ, cô có chút nghi ngờ hỏi. Chị à, ô này em cảm giác chưa thấy bao giờ. Trước mua ở hành động, chắc là thế. Oang Chiêu Chiêu liếc qua, giá 230, Bạch Quý vô tình ấn nhầm công tắc, chiếc ô gập trong nhà bật ra với tiếng. Bùm, Oang Chiêu Chiêu nhíu mày, không thể cẩn thận chút sao. Bạch Quý đóng ô lại, chu môi nói, em nhớ rồi, là lần đi quay phim với Lục Trầm Châu đó. Đúng rồi, Oang Chiêu Chiêu đáp, Bạch Quý đội mũ hút đi lên, cầm ô gập đi ra ngoài. Nhưng cô quên mất. Chiếc ô này là Lương Thích từng mua và là để che nắng. Sau khi Bạch Quý rời đi, Oang Chiêu Chiêu nhìn điện thoại một lúc, cảm thấy trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó. Mà ở phía bên kia thành phố, Triệu Kiều đang ngồi bên cửa sổ, bật đèn bàn viết nhật ký, thì phát hiện có mưa bay vào, cô vội đứng dậy đóng cửa sổ. Những sợi mưa mảnh mai rơi trên kính, tụ lại thành giọt nước lớn, cả thành phố chìm trong màn sương mù. Triệu Kiều chỉ viết hai chữ trong nhật ký, Trần Miên, nhưng hai phút trước, trong cuốn nhật ký của cô còn viết. Lương Thích hỏi tôi, nếu chị là người yêu của Trần Miên, chị sẽ nói gì với cô ấy? Tôi muốn hỏi cô ấy, tại sao không đến tìm tôi? Tôi đã đợi cô rất lâu, mặc dù tôi không đợi được, nhưng tôi biết cô ấy sẽ đến. Chỉ là không biết có phải là Trần Miên không? Cái tên này rất quen, như thể tôi đã nghe qua nghìn lần, đọc qua nghìn lần. Những nét chữ dần biến mất, như thể chiếc đồng hồ quay ngược lại vị trí ban đầu trong khoảnh khắc. Chủ đề, Lương Thích bạn bè, trên Hot Search đột nhiên biến mất. Có người đang nói chuyện với bạn. Cậu còn nhớ lúc trước Hot Search đứng thứ ba là gì không? Cậu nhắc vậy, là cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Chắc là cái này đi, cái này trước không phải thứ tư sao? Vậy thứ ba là gì? Không nhớ rồi. Thôi vậy, dưới cơn mưa xuân lất phất, là dòng người nhộn nhịp tấp nập. Ánh sáng đột ngột xé toạc bầu trời đen tối trong một khoảnh khắc, tạo thành một vết rách lớn, rồi ngay sau đó lại khép lại, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Ánh sao nhạt dần biến mất trong màn đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt, có lẽ vì ở gần biển, mùa đông ở thành phố Hải Chu luôn mang theo những cơn gió lạnh buốt từ biển thổi tới. Độ ẩm không khí rất cao, còn mang theo mùi mặn của biển. Tuy nhiên, so với mùa hè, thời tiết này dễ chịu hơn rất nhiều. Hứa Thanh Trúc ôm cốc cà phê ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Sally và Lâm Lạc Hy lại cãi vã như mọi khi, và như thường lệ, kết thúc bằng thất bại của Sally. Mấy ngày nay trời đã trở lạnh, Hứa Thanh Trúc đã mặc áo len cao cổ, mái tóc dài buông xuống vai, trông vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cốc cà phê có vết in môi đỏ nhạt, Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê ấm. Khi đặt cốc xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa qua thành cốc, lau đi vết đỏ đó. Cô khẽ hạ mi mắt, Sally và Lâm Lạc Hy lập tức im lặng. Sally không nhịn được hỏi, Blanc, cậu còn định ủ rũ thế này bao lâu nữa? Nếu Lương Thích tỉnh lại mà thấy cậu thế này, chắc chắn sẽ mắng chúng mình đấy. Hứa Thanh Trúc nhíu mày nhẹ, ánh mắt mơ màng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đẹp. Mắng các cậu làm gì, cậu gầy đi rồi. Sally nói, chắc chắn sẽ bảo chúng mình không chăm sóc tốt cho cậu. Lâm Lạc Hy phụ họa, điều này cũng chưa chắc. Hứa Thanh Trúc dịu dàng nói, ánh mắt lướt qua dòng người bên ngoài, những người đi qua như đang dạo bước thong thả. Bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ sáng màu, hàng mi khẽ rung, cô thấp giọng nói. Dạo này tôi ăn cũng khá nhiều đấy, ăn rồi lại ói à? Lâm Lạc Hy hỏi, cậu có vấn đề về dạ dày à? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không, chỉ có lần đó thôi. Lần đó cùng Lâm Lạc Hy và mọi người đi ăn bát mì bên ngoài trường. Trên đường về cô đã ói ra. Không sốt, cũng không cảm. Chỉ là ăn quá nhiều. Sau đó lại bị xe rung lắc. Sally lái xe hơi mạnh tay. Cô không chịu được. Những lần khác cô vẫn ăn uống bình thường. Ngủ nghỉ đầy đủ. Lương Thích hôn mê suốt hơn nửa tháng. Ngoài tâm trạng không tốt, mọi thứ đều ổn. Công việc cũng càng ngày càng bận rộn. Tô Trạch có ý muốn để cô tham gia vào sự nghiệp của Hải Vi, đang làm bộ sưu tập mới mùa đông hợp tác. Công việc ngày càng bận rộn khiến cô tạm thời quên đi chuyện Lương Thích hôn mê. Nhưng những ký ức liên quan đến Lương Thích luôn bất chợt ùa về. Kể từ khi Tôn Tranh Tranh truyền lại câu nói đó cho cô, câu nói mà cô lặp lại nhiều nhất khi ngồi trước giường bệnh chính là: bên đó thế nào, cô có vui không? Nếu Lương Thích có thể vui vẻ thì cô cũng chấp nhận. Trong đêm dài tĩnh mịch, gối lạnh khó ngủ, cuối cùng cô vẫn sẽ nghĩ rất nhiều. Cô đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần về thế giới của Lương Thích, nhưng lại luôn không thể tìm ra cách nào. Chưa từng tận mắt chứng kiến, sao có thể biết được nơi ấy có bao nhiêu phồn hoa. Lâm Lạc Hy nhìn thấy cô thất thần, liền vươn tay vẫy trước mặt cô. Vậy cô ít uống cà phê đi. Lúc này, suy nghĩ mơ màng của Hứa Thanh Trúc mới từ từ tụ lại. Cô khẽ mỉm cười. Biết rồi, cà phê chỉ hợp với mấy người như Sally, một ngày không ngủ đủ 10 tiếng là không sống nổi. Lâm Lạc Hy an ủi Hứa Thanh Trúc nhưng cũng không quên chọc ghẹo bạn gái của mình, khiến Sally bực bội, nhưng chỉ một ánh mắt của Lâm Lạc Hy, Sally lập tức im lặng như con chim cút. Lâm Lạc Hy nói, cô vốn đã mất ngủ, lại còn uống cà phê, buổi tối làm sao ngủ được, cũng ổn. Hứa Thanh Trúc nói, bây giờ mỗi đêm tôi ngủ được hơn 7 tiếng, chỉ là giấc ngủ nông kéo dài lâu, thường xuyên bị thức giấc. Lâm Lạp Hy thấy vậy, chỉ biết bất lực thở dài, cũng chẳng làm gì được. Ngược lại, Sally nói, ở đây không phải có một môi đạo quán sao, chúng ta mai đi cầu nguyện thử xem, nghe nói rất linh nghiệm, hoặc chùa Phật cũng được. Lâm Lạp Hy, cô đúng là không kén chọn. Sally vén tóc lên, ai có thể giúp chúng ta tin người đó. Lâm Lạp Hy, cô cũng không biết Sally học được tinh túy cầu thần của người Trung Quốc hay là cả thế giới đều vậy. Khi gặp chuyện ai cũng phải cầu nguyện, có một thứ hiệu quả là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không có chuyện gì thì chỉ tin vào bản thân, còn bảo người khác đó là mê tín. Nhưng Lâm Lạp Hy nghĩ, đây cũng là một cách, dù việc cầu thần không linh nghiệm, nhưng ít nhất cũng dẫn Hứa Thanh Trúc lên núi chơi. Chỉ là đến mùa đông, dọc đường chẳng có phong cảnh đẹp, không thể so với mùa hè. Mùa đông và mùa hè của thành phố ven biển, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng. Hay là mai chúng ta đi núi Vân Phong? Lâm Lạp Hy nói, năm ngoái có một người bạn của tôi đi đó cầu nguyện, năm nay đã mang thai rồi. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, núi Vân Phong không phải là nơi cầu con đâu, cũng không phải là Bồ Tát sinh con. Lòng thành thì linh, Lâm Lạp Hy nói, người ta đã là thần tiên rồi, còn có gì làm không được. Hứa Thanh Trúc, Lâm Lạp Hy tiếp tục nói, chỉ có chúng ta những phàm nhân là bất lực thôi. Hứa Thanh Trúc hơi bị thuyết phục, im lặng một lúc rồi khẽ cười. Cũng đúng, nụ cười ấy, dù sao cũng mang theo chút đắng cay. Khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, họ cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Sally dùng tay che mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lạnh giá. Bầu trời màu xanh lam, không phải xanh trong sáng mà là một màu xanh có vài đám mây trắng lơ lửng. Con phố này có rất nhiều công ty, người dân ăn cơm ngoài xong đang lần lượt trở lại các tòa nhà văn phòng. Gió bắt đầu thổi, Hứa Thanh Trúc đưa tay kéo chặt cổ áo. Sally có chút tiếc nuối nói, sao tuyết năm nay vẫn chưa rơi vậy, biết đâu. Lâm Lạp Hy đáp, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết. Vậy chúng ta còn có thể thấy tuyết giống hồi đại học không? Sally hỏi, Lâm Lạp Hy ngừng lại một lúc. Vậy thì phải xem ông trời thôi. Hứa Thanh Trúc nhớ lại năm đó tuyết rơi dày đến mức gần như ngập qua đầu gối người, dưới tòa ký túc xá toàn là những người chơi ném tuyết. Đó là trận tuyết lớn hiếm có ở thành phố Hải Châu, nhiều người không đi làm, xe buýt cũng ngừng hoạt động. May mắn là hôm đó là chủ nhật, cô và Bạch Vi Vi hẹn nhau đi làm tóc, Bạch Vi Vi muốn uốn tóc thành kiểu xoăn, đồng thời nhuộm màu nâu, còn hỏi cô có muốn làm không. Cô đã chọn một màu nâu nhạt không quá nổi bật trên điện thoại, lại còn rất lâu phai màu. Cả hai cùng nhau đến tiệm làm tóc, khi làm tóc bên ngoài vẫn còn tuyết rơi. Lúc đó nghe người trong tiệm nói tuyết này sẽ rơi suốt ngày và đêm. Bạch Vi Vi còn đùa, chắc không phải là ngày tận thế đến rồi chứ. Trận tuyết đó rất lớn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hứa Thanh Trúc. Khi đó cô vừa mới trưởng thành, trên đường trở về trường, Bạch Vi Vi nhận được cuộc gọi của cha cô. Liền quay về nhà, còn cô thì một mình đi bộ về trường. Trên đường về, cô đã mời một người đang nằm trên tuyết uống trà sữa. Người đó nằm im trên lớp tuyết trắng, trông như đã chết, không động đậy. Cô đi đến gần và chọc vào người ấy, người đó lẩm bẩm. Đi đi, người đó nhuộm tóc màu xanh, chỉ mặc một chiếc áo len đen và một chiếc quần rất mỏng. Hứa Thanh Trúc, khi đó mặc áo dày, nhìn thấy người đó liền cảm thấy lạnh. Không biết người đó đang làm gì với hành động nghệ thuật này. Lúc đó Hứa Thanh Trúc có hai cốc trà sữa. Một cốc là cô mua cho Bạch Vi Vi, nhưng Bạch Vi Vi đã đi rồi. Cô liền đặt cốc trà sữa đó lên tuyết. Khi tiếp xúc với nhiệt độ, tuyết tan chảy nhanh chóng, gần như tạo ra một cái đế cho cốc trà sữa. Trong giọng nói lạnh lẽo của Hứa Thanh Trúc, có tiếng gió tuyết. Uống chút trà sữa cho ấm người rồi về nhà đi. Nói xong, cô đứng dậy định rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người nằm trên tuyết bỗng chốc đứng dậy, mặt đầy tuyết, trông rất lôi thôi. Người đó lạnh lùng hỏi, cô tên gì? Hứa Thanh Trúc quay lại, nhìn thấy mặt người đó đầy tuyết. Không chỉ vậy, áo len và quần cũng đầy tuyết, hòa vào cùng với không gian xung quanh, trông khá buồn cười. Lúc đó, cô mới chỉ mười mấy tuổi, chẳng biết giấu cảm xúc, thấy buồn cười liền cười lớn. Cười xong, cô mới nói, Hứa Thanh Trúc, cô phải sống tốt đấy. Hứa Thanh Trúc nói, đó là lần đầu tiên cô trò chuyện với một người lạ. Cô vẫn nhớ rõ về chuyện đó, vì hôm đó người đó trông như muốn chết, Trận tuyết lớn đó cũng là chuyện của thời gian đầu cô vào đại học, sau đó ở Hải Châu, mùa đông không bao giờ có trận tuyết lớn như vậy nữa. Sally có chút tiếc nuối nói, muốn chơi ném tuyết quá, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế. Lâm Lạc Hy chê bai, Sally, Hứa Thanh Trúc tiếp tục nghe hai người họ cãi nhau. Khi cô quay lại công ty, Chu Dịch An đang đợi cô trong văn phòng. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, không đi ăn trưa à, sau hai ngày suy nghĩ, tôi vẫn phải đến hỏi cô. Chu Dịch An rất nghiêm túc nói, hỏi gì? Hứa Thanh Trúc ngồi xuống ghế, tay để tùy ý trên bàn. Lương Thích thay đổi từ khi nào? Chu Dịch An hỏi, hoặc nói cách khác, cô ấy đã giữ cái kiểu trước kia bao lâu rồi? Hứa Thanh Trúc, cô muốn có câu trả lời gì? Hứa Thanh Trúc hỏi lại cô ta. Chu Dịch ân mím môi, sau đó ném câu hỏi ngược lại. Cô sẵn sàng cho tôi câu trả lời nào? Ý của người phụ nữ hôm đó, chắc hẳn là Lương Thích đang chuyển lời cho cô. Chu Dịch An xoay chiếc nhẫn trang trí trên ngón tay. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Còn người trước kia thì sao? Từ tối hôm đó khi Chu Dịch An gọi điện cho cô ta, Hứa Thanh Trúc đã biết là sẽ có chuyện này xảy ra. Chu Dịch An rất thông minh. Cô ta có thể dễ dàng suy luận ra một manh mối từ những lời của Tôn Tranh Tranh. Sau đó, cô ta mang kết quả phỏng đoán lẫn đoán mò ra để chất vấn Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc ngừng lại 2 giây, chỉ có thể thành thật nói ra câu trả lời. Tôi không biết, Chu Dịch An, chúng tôi đã từng nghi ngờ Lương Thích có 2 nhân cách. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng sau đó phát hiện có lẽ không phải vậy. Nếu cô thật sự muốn biết câu trả lời, có lẽ chỉ có Lương Thích mới có thể giải đáp cho cô. Chu Dịch hạ mắt, động tác xoay chiếc nhẫn càng lúc càng nhanh. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ta, vô tình ánh mắt chạm vào nhau, đột nhiên hỏi. Vậy cô thích Lương Thích trước đây à, Chu Dịch An? Có vẻ không muốn thừa nhận rằng cả cô ta và Hứa Thanh Trúc đều thích cùng một người. Hứa Thanh Trúc đã có được, còn cô ta thì không. Vì vậy câu trả lời của cô ta rất nhẹ, gần như là một tiếng. Hừ, rất thấp, ừ, tại sao cô lại thích cô ấy? Hứa Thanh Trúc hỏi, Chu Dịch An, có gì mà phải giải thích? Giọng điệu của Chu Dịch An rất sắc bén, nhưng đã thu lại một chút. Đây là dáng vẻ cô ta thu lại khi đang tức giận, cô nhíu mày. Vậy Lương Thích bây giờ đi đâu rồi? Tôi không biết. Hứa Thanh Trúc lại trả lời, có vẻ hơi bất lực. Chu Dịch An ngước mắt nhìn cô ta. Vậy cô biết gì? Hứa Thanh Trúc, cô phải nói chuyện sắc bén như vậy sao? Chu Dịch An, trong văn phòng im lặng. Một lúc sau, Chu Dịch An nói, cô sẽ không bao giờ biết được cảm giác tìm thấy người cùng loại là như thế nào. Chị ơi! Giọng Tô Mỹ Kỳ từ bên ngoài vang lên, đồng thời cô ta gõ cửa rồi mở ra, trực tiếp cắt ngang lời Chu Dịch An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa bước vào, đã chạy thẳng đến bàn làm việc, như một cơn gió, nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Trúc nói. Em có thể biết tại sao Lương chị lại hôn mê không tỉnh rồi? Hứa Thanh Trúc, ừ, Tô Mỹ Kỳ trợn tròn mắt, giơ một ngón tay lên nói. Chị ấy rất có thể là đã xuyên về thế giới của chính mình rồi. Cô biết khái niệm không gian song song không? Tô Mỹ Kỳ nói, là như vậy đó, nếu không em thật sự không hiểu tại sao chị ấy lại hôn mê lâu như vậy mà không có lý do giải thích được từ y học tiên tiến. Tô Mỹ Kỳ nhíu mày, nghiêm túc nói, nếu có ngày chị ấy thực sự không tỉnh lại, rất có thể chúng ta sẽ bị xóa hết mọi ký ức. Hoặc là chị ấy sẽ chết luôn, hoặc là sẽ tỉnh lại với một tính cách khác, tất cả đều có thể xảy ra. Cô ta vuốt cằm. Cô nói, tôi đợi một lần sao hỏa và sao kim giao hội để xuyên không, khả năng có lớn không? Hứa Thanh Trúc, khi cô đang chìm trong giấc mơ đẹp, đột nhiên có người đánh nhẹ vào sau đầu cô. Cảm giác không nhẹ tí nào, Tô Mỹ Kỳ ôm đầu nhìn lại phía sau, phát hiện Chu Dịch An đang nhìn cô chằm chằm. Tô Mỹ Kỳ, cô oán trách nói, chị An, chị đến lúc nào vậy? Đi mà không phát ra tiếng động, hơn nữa, đừng đánh em nữa. Đầu em bị chị đánh cho ngứa ngẩn rồi. Vẫn biết phải có 10 sao mới có thể xuyên qua. Chu Dịch ăn khẽ cười. Nhìn cũng không ngốc. Tô Mỹ Kỳ nói đến đây. Tô Mỹ Kỳ bắt đầu hăng hái. Ánh mắt sáng lên. Hoặc là 9 sao cũng được. Không thì còn những bảo vật truyền thế. Cổng run mới mở. Các hiện tượng thiên nhiên xuất hiện cũng là lúc thích hợp để xuyên qua. Ngày xưa học vật lý và chính trị thế nào? Chu Dịch nhướng mày. Trường đại học nổi tiếng của cậu có phải mua bằng không? Sao lại tin vào những thứ này? Tô Mỹ Kỳ ngay lập tức bị phản bác. lớn tiếng biện hộ. Cái gì tồn tại thì đều có lý do. Chị không thể vì bản thân chị chưa thấy mà cho rằng nó không tồn tại. Vậy cậu có biết, dùng bệnh tật để tưởng tượng là một điều rất bất lịch sự không? Chu Dịch Ân lạnh lùng nói. Tô Mỹ Kỳ, phỏng đoán táo bạo, cẩn thận xác minh. Khi nói câu này, Tô Mỹ Kỳ có phần thiếu tự tin. Cô nhìn Chu Dịch An, rồi nhìn Hứa Thanh Trúc, cuối cùng lè lưỡi nói. Xin lỗi chị, em chỉ nói thế thôi. Chu Dịch Ân nắm lấy gáy cô. Không đi học mà ngồi đây làm mấy thứ tưởng tượng này, có muốn để ba cậu biết không? Nhắc đến ba cô, Tô Mỹ Kỳ giống như con chuột bị giẫm lên đuôi, lập tức nhảy dựng lên mắng. Chu Dịch An, chị quá đáng rồi, cả người lớn rồi mà còn mách ba má, không có lý trí gì hết. Chu Dịch vặn nhẹ gáy cô, lạnh lùng đe dọa. Nói gì cơ, Tô Mỹ Kỳ, hai người rời khỏi văn phòng của Hứa Thanh Trúc. Còn Hứa Thanh Trúc ngồi trong văn phòng suy nghĩ về khả năng của những gì Tô Mỹ Kỳ vừa nói. Trong thời gian làm việc quý báu của mình, cô dành một giờ để tra cứu những lý thuyết đó. Cuối cùng phát hiện, thật sự đã tin vào sự quái dị của Tô Mỹ Kỳ. Chưa kể đến hiện tượng thiên nhiên xuất hiện một lần trong 10 năm, chỉ riêng những gì trên mạng nói về cơ thể đặc biệt, nhìn vào là biết là chuyện trẻ con. Có lẽ chỉ là lúc bệnh nặng tìm cách chữa. Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên cười với kết quả trên màn hình máy tính. Rồi cô nhìn thấy tin nhắn từ Chu Dịch An gửi một giờ trước, đừng nói chuyện xuyên qua với mấy cô gái hâm hâm. Hứa Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào màn hình, cười nhẹ. Không ngờ, người khó tính như Chu Dịch An cũng có lúc tỉ mỉ. Cô trả lời một chữ, ừ, rồi không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc bận rộn ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt nỗi nhớ. Sau giờ làm, Hứa Thanh Trúc như thường lệ đến bệnh viện. Cũng chính trong lúc lái xe đi bệnh viện, cô phát hiện điện thoại cứ liên tục reo. Ngoài trời đang tuyết rơi, những bông tuyết bay lả tả từ trên cao, rơi xuống kính xe, tuyết rơi không ít. Cần gạt mưa không ngừng quét đi lớp tuyết bám trên kính. Hứa Thanh Trúc cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt, liền mở cửa sổ một chút. Gió tuyết theo khe cửa thổi vào xe, mang theo cái lạnh đặc trưng của thành phố ven biển. Trong xe vẫn bật điều hòa, tuyết vừa thổi vào lập tức tan thành những giọt nước. Hứa Thanh Trúc đột nhiên nghĩ, nếu Lương Thích ở đây chắc chắn sẽ nói cái này là muốn lạnh hay muốn nóng. Hứa Thanh Trúc thì thầm, có thể chỉ là ngột ngạt, một mình thật sự rất ngột ngạt, một mình ngồi trong xe thật sự rất ngột ngạt, dù có bật nhạc cũng cảm thấy ngột ngạt. Điện thoại liên tục rung, khi dừng đèn đỏ, Hứa Thanh Trúc cầm lên xem, thì thấy Sally trong nhóm gửi rất nhiều ảnh tuyết. Cô ấy lâu rồi không thấy tuyết nên vui mừng chơi đùa trong tuyết. Còn Lâm Lạc Hy thì đang chụp ảnh Sally. Sally dùng tay không đón tuyết, 10 ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Hứa Thanh Trúc thấy hai người vui vẻ thì trả lời, làm gì vậy? Dẫn chó vào để giết à? Sally, giết tại chỗ. Hứa Thanh Trúc, nổ tung bạn ấy. JPG trả lời tin nhắn một cách tự nhiên, Hứa Thanh Trúc tiếp tục lái xe. Xe trên đường ngày càng đông. Trời cũng sắp tối, đèn đường sáng lên trong chớp mắt, chiếu sáng thành phố vào ban đêm. Từ xa, có một ngôi sao băng bay vút qua bầu trời. Thấy Sally và Lâm Lạc Hy thể hiện tình cảm hàng ngày cũng chẳng có gì. Cô đã nhìn thấy từ hồi đại học rồi, nhưng gần đây, cô lại nghĩ trong vô vàn khoảnh khắc, giá mà Lương Thích ở đây. Nhưng Lương Thích không có ở đây, vì vậy, cô cảm thấy rất cô đơn. Hứa Thanh Trúc đỗ xe tại chỗ đậu xe trước bệnh viện. Trong tay cô còn ôm một bó hoa mua từ cửa hàng hoa dưới tầng. Lúc tan làm, cửa hàng hoa cũng chuẩn bị đóng cửa, hoa bán trong ngày đang được giảm giá. Cô liền mua một bó hướng dương, dự định thay cho bó hoa baby. Edward trong phòng bệnh đã gần héo, chiếc áo khoác dài màu kem khiến thân hình cô càng thêm cao ráo. Vì thời tiết quá lạnh, làn da trắng của cô bị lạnh đến đỏ bừng, cũng đỡ phải tô phấn má hồng. Hứa Thanh Trúc ôm hoa đi vào bệnh viện. Trên đường cô nhận được ánh nhìn của không ít người. Có lẽ là vì rất ít khi thấy vẻ đẹp tuyệt vời như vậy. Cô vẫn như mọi khi bước đi, trong lòng như một vũng nước chết, không có gợn sóng. Cô ấy ban đầu cúi đầu, nhưng sau khi suýt va phải một người, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên nhìn đường. Khi gần đến cửa khoa điều trị, cô đột ngột dừng lại. Từ cửa khoa điều trị, một bóng dáng như gió chạy nhanh ra. Cô ấy mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu nâu nhạt mà Hứa Thanh Trúc để trong phòng bệnh. Nó hơi nhỏ, nhưng có lẽ vì cô ấy đã nằm trên giường lâu, cơ thể ngày càng gầy đi, mặc vào không hề thấy phình da, màu sắc của áo khoác hòa hợp hoàn hảo với đôi mắt của cô. Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, như có nhịp điệu, bay tản ra dưới ánh đèn đường. Chúng bị gió thổi bay tán loạn, không có chút phương hướng nào. Hứa Thanh Trúc siết chặt bó hướng dương trong tay. Bóng dáng ấy dừng lại sau vài bước chạy ra khỏi cửa khoa. Hai người đồng thời đứng im, nhìn nhau qua biển người. Trong mắt họ ánh lên những giọt nước mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bông tuyết bay rơi trên mi mắt của họ, lập tức tan ra. Một lúc lâu, nước mắt của Lương Thích rơi xuống. Cô không quan tâm gì nữa, mở rộng vòng tay, gọi nhẹ Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc hơi nhúc nhích bước chân, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô liếm môi, nhỏ giọng đáp. Ừ, Lương Thích nói. Lại đây, cô dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói với giọng nghẹn ngào và khàn đặc. Em không muốn ôm chị sao? Bó hướng dương trong tay Hứa Thanh Trúc rơi xuống đất vào khoảnh khắc đó. Cô kiên quyết chạy vài bước về phía Lương Thích, trực tiếp lao vào vòng tay của cô. Lương Thích siết chặt cánh tay, hơi cúi người xuống, giọng nói dịu dàng chứa đầy tình cảm luyến lưu và nhớ nhung, tiếp nối câu trước. Chị rất muốn ôm em, Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên vai cô, tay ôm chặt lấy eo cô. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc gọi tên cô. Lương Thích buông cô ra, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Giọng Lương Thích rất thấp, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ngón tay lướt qua đường viền cằm, đôi mắt ửng đỏ. Hứa Thanh Trúc, em lại không ăn đủ đúng không? Nước mắt Hứa Thanh Trúc rơi trên mờ u bàn tay cô. Em đã ăn rồi, nhưng em gầy đi rồi. Lương Thích nói, giọng đầy thương tiếc. Hứa Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi xuống, giống như những viên ngọc nhỏ. Lương Thích cảm nhận được mờ u bàn tay mình nóng lên, nơi những giọt nước mắt rơi xuống như thể bị tàn thuốc đốt bỏng, đau nhói. Chị đã về rồi, Lương Thích nói, giọng Hứa Thanh Trúc lạnh lẽo hòa cùng với gió tuyết, cô vô cùng thận trọng hỏi. Có phải là mơ không? Không phải. Lương Thích nói, chị đã về, không đi nữa. Cô từ từ cúi người, trong khi Hứa Thanh Trúc hơi nhón chân lên. Đôi môi lạnh lẽo cùng một bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào nhau. Tuyết thì lạnh, nhưng môi lại ấm. Khoảnh khắc này, họ thuộc về nhau. Cách chương.